Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 573, mù mịt. Hạ, nguyên soái, đại sự không ổn, hải quân bản bộ Marineford, gần nhất một đoạn thời gian, bởi vì hải quân nội chiến duyên cớ. Thân là hải quân nguyên soái Sengoku mỗi ngày sắc mặt đều không phải rất tốt. Càng nghĩ đến chính mình bạn tốt nhất gặp lại là nó đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới kẻ xâm lấn lúc, hải quân nguyên soái Sengoku mặt đen càng giống là than củi một dạng. Làm hải quân bản bộ Marineford bầu không khí đều lộ ra vô cùng áp lực. Mà giờ này khắc này, theo dưới trướng hải quân chỗ đó nghe nói, đẩy mạnh thành, thế mà luân hãm tin tức lúc. Sengoku lại là bỗng nhiên trầm mặc ở nơi đó, không có nửa câu của trách, liền để dưới trướng đến đây báo cáo hải quân đi ra ngoài trước. Nói là mình cần muốn tỉnh táo một chút, thật là cần muốn tỉnh táo một chút. Đầu tiên là hải quân nội bộ sự tình, hải quân nội bộ chiến tranh nhất định phải nhanh kết thúc. Tại nội chiến bên trong muốn là tiêu hao quá nhiều lời nói. Đừng nói là sắp đứng trước kẻ xâm lấn, liền nói hải tặc hỗn loạn, có khả năng hải quân đều không có cách nào ngăn lại. Đáng tiếc, muốn phải kết thúc hải quân nội chiến rất khó khăn. Vô luận là Gap, Aokiji, Kizaru, cũng hoặc là Akainu người sau lưng, đều chưa hẳn là Sengoku có thể chọc nổi. Dù sao Gap, Aokiji, Kizaru, Akainu những người này sau lưng đều có đại thần tồn tại. Ngược lại là người địa phương Sengoku không có bất kỳ cái gì trợ lực. Cho nên Sengoku muốn thắng được nội chiến chính là vô cùng khó khăn sự tình. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì tại nội chiến bên trong chiến thắng khả năng. Nhưng Sengoku nhất định phải liều một phen. Không phải vậy muốn là tại nội chiến bên trong. Đạt được thắng lợi không phải Sengoku, sẽ cùng tại đem thế giới của mình chắp tay nhường cho người. Theo dòm cái kia lấy được rất nhiều tình báo, Sengoku liền biết còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới kẻ xâm lấn, căn bản cũng không phải là cái gì thiện lương thế hệ. Bọn họ tiến về đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới chính là vì xâm lấn. Cho nên tuyệt đối không thể đem thế giới của mình chắp tay nhường cho người Sengoku. Vô cùng rõ ràng hải quân nội chiến tầm quan trọng, đó là quyết định thế giới vận mệnh chiến tranh. Lần cũng là hải tặc hỗn loạn sự tình. Cái này đồng dạng là Sengoku suy nghĩ đồ vật. Đương nhiên, theo lý mà nói hải tặc hỗn loạn, Sengoku là không cần thiết cân nhắc, dù sao hải tặc ở giữa mở ra chiến tranh lời nói. Dù sao chết người đều là hải tặc, Sengoku không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Bất quá, hải tặc bắt đầu hỗn loạn thời điểm, mỗi cái quốc gia, mỗi cái trên đảo sinh tồn người thì thảm. Hải tặc cũng không giống như là hải quân như thế, mở chiến thời điểm còn cần lo lắng bên người bình dân. Giống như là hải quân nội chiến thời điểm. Bọn họ bình thường là lựa chọn không có bình dân ở lại hòn đảo mở ra chiến tranh. Ngược lại là hải tặc, mặc kệ là tại địa điểm nào, cái gì thời điểm, chỉ cần là trông thấy địch nhân người, trên cơ bản cũng là khai chiến. Cho nên khắp nơi hải tặc hỗn loạn trong chiến tranh, bình dân thương vong là nhiều nhất, hải tặc ngược lại là thương vong ít nhất. Cái này khiến Sengoku làm sao có thể nhìn tiếp. Để hải tặc hỗn loạn tiếp tục kéo dài, đoán chừng đều không cần thời gian mấy tháng, rất nhiều quốc gia liền bị diệt quốc, rất nhiều trên đảo bình dân cũng không có cách nào sinh hoạt, mà kết thúc thống khổ sinh hoạt phương pháp hoặc là tử vong, hoặc là cũng là đọa lạc. Nghĩ đến vô số bị diệt quốc mọi người, còn có những cái kia sống không nổi bình dân, sau cùng muốn bị bức bách trở thành hải tặc. Sơn tặc như thế tồn tại, Sengoku chính là nhịn không được thổn thức đồng thời đâu. Sengoku tự nhiên là càng thêm thống hận những xâm lấn giả kia. Nếu là không có bọn họ lời nói, thế giới của mình làm sao có thể biến thành bộ dáng này. Sau cùng, cũng là liên quan tới đẩy mạnh thành sự tình. Đây là lúc này khó giải quyết nhất vấn đề. Có trời mới biết, đẩy mạnh thành, đến cùng là làm sao cáo phá. Tạm thời đến xem không có kỹ càng tình báo. Sengoku đối, đẩy mạnh thành, bị xâm lấn sự tình hoàn toàn cũng là không hiểu ra sao. Cũng là bởi vì như thế, Sengoku chỉ có thể chậm rãi chờ đợi tình báo đến, mới có thể phán đoán, đẩy mạnh thành, cáo phá đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng lại tại Sengoku vì đủ loại sự tình mà đau đầu thời điểm. Ai không biết hải quân nội chiến mặt khác một cái nhóm người. Cũng chính là thân là kẻ xâm lấn, ẩn núp người đội ngũ bên trong. Bọn họ thủ lĩnh lại là đang họp, liên quan tới, đẩy mạnh thành, bị xâm lấn hội nghị. Lần này hội nghị tại Đại Hải Trình một tòa đảo nhỏ vô danh phía trên. Giống như là Gap, Aokiji, Kizaru bọn người không có mang bất luận cái gì bộ hạ đến đây. Độc thân trước tới tham gia lần này Gap mời hội nghị. Đối với Gap, Aokiji cùng Kizaru bọn người là vô cùng tôn kính. Vô luận bọn họ thân phận là kẻ xâm lấn, ẩn núp người. Cũng hoặc là trong thế giới này dân bản địa, Gặp sở tác sở vi đều coi là hải quân anh hùng. Đều là đáng kính nể tồn tại. Không phải vậy muốn là biến thành người khác tổ chức hội nghị lời nói. Căn bản là không có người khả năng trước tới tham gia đó là tất nhiên. Mà tại hội nghị vừa mới bắt đầu thời điểm, Gặp chính là nói rõ muốn thảo luận liên quan tới đẩy mạnh thành sự tình. Cái thứ nhất phát biểu ý kiến người, thì lúc trước cùng Gap quan hệ tương đối tốt Aokiji, liên quan tới đẩy mạnh thành, bị xâm lấn sự tình. Ta có mấy lời muốn nói, nhìn bên cạnh trước kia đồng bạn, hiện tại địch nhân, Aokiji thật sâu thở dài, nói ra, căn cứ ta thu hoạch được tình báo đến xem, lúc đó, đẩy mạnh thành, bị xâm lấn thời điểm Arisawa pháp cái bóng. Nói đúng là Zephyr người sau lưng rất có thể chú ý, đẩy mạnh thành, bên trong thứ nào đó. Trừ Zephyr bên ngoài, dòm tại, đẩy mạnh thành, bị xâm lấn thời điểm cũng tồn tại. Như vậy có khả năng hay không, đẩy mạnh thành, sự tình. Là Zephyr cùng đa mỗ liên minh đâu. Dòm hẳn là cái thế giới này người không sai. Zephyr mới là chúng ta trước kia nói tới kẻ xâm lấn. Đương nhiên. Zephyr thân phận cùng chúng ta là một dạng. Chúng ta nói Zephyr là kẻ xâm lấn là không công bằng. Chỉ là chúng ta không rõ ràng Zephyr người sau lưng rốt cuộc là ý gì. Hắn liên hợp dòm tiến đến, đẩy mạnh thành, đến cùng là chuẩn bị làm cái gì đây? Aokiji vừa dứt lời, Kizaru miễn cưỡng mở to mắt, nói ra, nha, Kuzan, phân tích tính toán là không tệ mà. Đáng tiếc, ta cái nhìn cùng ngươi khác biệt. Ta cảm giác Zephyr cùng đa mỗ không có liên hợp khả năng. Hẳn là bọn họ chuẩn bị tiến về, đẩy mạnh thành, làm chuyện gì. Sau cùng vô duyên vô cớ thì đứng trước đồng dạng địch nhân mà thôi. Đằng sau ta người năng lực có, thể muốn hơi mạnh hơn một chút. Cho nên ta giải, đẩy mạnh thành, bị xâm lấn về sau một số chân tướng. Tựa như là có một cái theo đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong đi vào gia hỏa. Tên là cái gì? Tula. Chuẩn bị muốn tải, đẩy mạnh thành, bên trong đuổi bắt mấy cái mục tiêu. Khi đó, đúng lúc Zephyr tiến về, đẩy mạnh thành, có việc. Hắn thì thừa dịp Zephyr, Magellan giao thủ khe hở, tải, đẩy mạnh thành, bên trong nhấc lên nổi sóng. Đương nhiên. Cái kia, Tula, đến cùng vì sao xâm lấn, đẩy mạnh thành. Thực cũng không phải chúng ta cần quản sự. Chúng ta cần phải biết sự tình chỉ có một cái. Cái kia chính là, nói. Kizaru thật sâu hút khẩu khí. Sau đó từ tốn nói. Sau cùng Zephyr, Zom, Magellan những người kia đều chết tại Tula, trong tay liền tốt. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,